Cùng trời với thú, chương 241 thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc sĩ Thiên Kỳ triệu luyện vân long đằng ra, nửa đoạn luyện vân long đằng lớn gặp gió liền dài, nhưng mà chung quanh người tu luyện và yêu trùng nhiều lắm, không gian hữu hạn, luyện vân long đằng chỉ thực ủy khuất rụt lui thân hình của mình. Tiểu Vân, đi tìm trùng vương kia ra, Mạc sĩ Thiên Kỳ phân phó. Luyện Vân Long đằng nghe được trùng vương, dây mây quay quay, một đoạn dây mây non non gấp gáp moi móc y phục chủ nhân. Mạc sĩ Thiên Kỳ vỗ vỗ nó, ngươi tự mình cẩn thận một chút, nếu con trùng vương kia muốn ăn ngươi, ngươi tự mình tỉnh ngủ một chút. Luyện Vân Long đằng nghe được chủ nhân nói, càng lo lắng được không? Vốn linh thực và yêu trùng trời sinh liền không chung hướng, dù sao trùng sâu ăn thực vật đi, nhưng lại là một con trùng vương, cho dù nó là cây mây bá vương, nó cũng rất lo lắng à, tuy rằng lo lắng, nhưng Mạc sĩ Thiên Kỳ tặng cho nó một chút linh khí mộc lại cho nó mấy bình thuốc nước. Luyện Vân Long đằng vẫn lặng lẽ mò vào dưới đất âm thầm vặn vẹo đi tìm con trùng vương. Luyện Vân Long đằng rời khỏi, Bích Tầm Châu đã thừa dịp người khác không chú ý, đều tóm lại ma nhân xen lẫn trong đám người sở trước kêu hắn chú ý trong, băng tơ trói thật chặt chẽ, nháy mắt kéo tới đây tê, liền phong bế khí tức thuận tiện nhét viên độc đan Mạc sĩ Thiên Kỳ luyện chế. Nhóm ma nhân sắc mặt đại biến, cái ý tưởng đầu tiên chính là thân phận của bọn chúng bại lộ. Đám ma nhân này dùng dịch dung đan dịch dung thành bộ dạng nhân tu, chỉ cần bọn chúng không sử dụng ma khí, sẽ không bị vạch trần thân phận. Bọn chúng bị trói tựa bánh trưng, còn bị đốt độc đan không biết là cái gì, sắc mặt từng tên suy sụp không biết thân phận của mình làm sao có thể bại lộ. Sở trước nói với Bích Tầm Châu ca, nhìn kỹ chút đừng để cho bọn chúng xảy ra chuyện gì. Đợi lát nữa còn cần đám ma nhân này phối hợp nữa. Bích Tầm Châu xách bọn chúng đến bên cạnh nói, cô yên tâm, ta canh giữ. Giao phó xong, sở trước đẩy Mạc sĩ Thiên Kỳ đến phía sau, vung kiếm ở phía trước chém một son trùng bay tới thành hai đoạn đá thi thể trùng bay đến bên ngoài. Hôm nay tổ yêu trùng bạch thạch xào, không ngừng mà chạy tới nơi đây, gặp người liền công kích liền biết khẳng định là con trùng vương triệu đến. Có thể khẳng định trùng vương liền ẩn núp ở gần đây, còn vì sao nó giấu mặt sở trước tạm thời đoán không được. Hỏa Lân đi theo bên người sở trước đánh vô cùng cao hứng, phàm là có yêu trùng bay tới trực tiếp hỏa công yêu trùng cháy sạch xèo xèo rung động, trong không khí tràn ngập một cỗ mùi vị thịt. Có Hỏa Lân và sở trước ở phía trước đội, bảo hộ chung quanh rất cẩn thận. Những người khác vốn không có vận tốt như vậy, đặc biệt những người tu luyện dưới nhân vương cảnh, nếu như bên người có một người tu luyện nhân hoàng cảnh gành đội thì còn tốt, nếu không có chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, không biết khi nào thì sẽ bị vô số yêu trùng cắn nuốt. Nhạc Tu nắm loan đao của hắn, che chở Nhâm Diêu ở sau người, giết đến ánh mắt đều đỏ lên. Nhâm Diêu thỉnh thoảng dùng linh nỏ công kích yêu trùng, đồng thời cũng chú ý chung quanh, bên người nàng còn có Yêu Mi, Vô Nhân Hoàng, đám người đệ tử Vân Tiên Hải, Yêu Mi và Tinh Sa đều là người tu luyện nhân hoàng cảnh, cũng không sợ cái gì. Chỉ là khi phát hiện trong rừng rậm yêu trùng cổ quái không ngừng di động mà hướng đến bên này, mọi người sắc mặt đại biến. Không tốt, nó muốn lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của nó đã muốn vượt qua nhân hoàng cảnh, chúng ta căn bản không có biện pháp, muốn lui ra ngoài hay không? Lui thế nào, đường lui bị yêu trùng ngăn chặn, nghe nói như thế, mọi người tranh thủ nhìn lại, phát hiện trong thông đạo chi chi chít chít vô số yêu trùng lấp kín, dày đặc các loại yêu trùng, người xem đều phạm vào chứng sợ hãi đám đông. Bọn họ phải rời khỏi nơi đây, chỉ có thể đi trở lại thông đạo này. Tinh Sa nhân cơ hội đã đánh qua một đoàn dị hỏa, ầm một cái liền tiêu diệt một đám yêu trùng. Chỉ là vừa tiêu diệt một đám, lại có một đám yêu sâu nhào tới, bổ sung không thiếu, lại lấp kín kỹ càng cửa thông đạo, càng không cần phải nói thông đạo phía sau càng tới vô số yêu trùng. Thấy một màn như vậy, ở đây người đều có chút tuyệt vọng. Con vương trùng rõ ràng muốn chặn chúng ta ở trong này, làm sao bây giờ? Đúng vậy, làm sao bây giờ? Mắt thấy trong rừng rậm con yêu sâu cực đại đã sắp đến, đường lui lại bị ngăn chặn, chẳng lẽ bọn họ hôm nay chỉ có thể tử chiến hay sao? Lúc này chợt nghe được vương trưởng lão cao giọng hô nói. Chư vị, đám yêu trùng không có linh trí, không bằng chúng ta liên hợp lại. Vương trưởng lão là trưởng lão chân hòa cung, lần này đến Bạch Thạch Xào tìm kiếm động phủ đó là do ông ta phụ trách mang đội, bởi vì địa vị chân hòa cung ở đại lục Xích Vân Tinh, mọi người cũng cho ông ta mặt mũi, lúc này liền hỏi. Liên hợp như thế nào? Điền Đần, Chiêu Ninh, M, D, D, L, Q, D, nhân hoàng cảnh đạo hữu chắn ở phía trước người khác ở phía sau, trước chống đỡ con trùng vương này xong rồi nói sau. Vương trưởng lão nói, lúc này trong lúc nguy cấp mọi người cũng không nghĩ nhiều, vì thế người tu luyện nhân hoàng cảnh đành phải chắn ở phía trước người khác tu vi thấp chút đứng ở phía sau, ngăn chặn yêu trùng chỗ vào cửa thông đạo. Còn yêu trùng cực đại rất nhanh liền đi đến trước mặt, xúc tu trên lưng nó thiên tơ vạn lũ, hướng tới người tu luyện. Người tu luyện nhân hoàng cảnh thấy xúc tu đánh úp lại, biến sắc sử xuất chiêu thức cả người chống đỡ. Nháy mắt trong không gian hắc ám sáng lên các loại linh quang lộ ra đó, mọi người cũng thấy rõ ràng xúc tu này, nó có thể duỗi dài vô hạn thô như cánh tay trẻ con, màu sắc hiện ra màu đỏ sậm, nhìn giống như thịt mầm nào đó, có loại cảm giác ghê tởm nói không nên lời. Đám người yêu mi, hỏa lân, tinh sa, nhạc tu thử chặt bỏ thịt xúc tu, đáng tiếc trừ bỏ nhạc tu, những người khác đều thất bại. Nhạc tu sử dụng loan đao là nhậm diêu đặc biệt luyện chế, đừng nhìn chỉ có cấp 8, lại sắc bén vô cùng, không biết là dùng tài liệu gì luyện chế. Hắn dùng linh lực hóa thành một bàn tay khổng lồ, mang theo loan đao chặt bỏ đến thịt xúc ném đến trên đất két bỏ nói. Đây là cái thứ quỷ gì, thực ghê tởm, khi thịt xúc bị ném đến trên đất còn mấp máy tựa như thằn lằn đứt đuôi. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi tiếng vang lên, chỉ thấy mấy con yêu trùng công kích bọn họ nhào lại đây, đang ngậm căn thịt xúc đó. Cắn nuốt xong thịt xúc thực lực mấy con yêu trùng đó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng lên, người ở đây nhìn xem nheo mắt chẳng lẽ trùng vương đối với trùng mà nói, còn là vật đại bổ sung, ăn có thể tăng trưởng tu vi. Vừa nghĩ như vậy, mọi người đang chặt bỏ thịt xúc con yêu trùng đó, không dám lại tùy ý vứt bỏ, mà là giao cho người tu luyện hỏa thuộc tính dùng hỏa thiêu đốt. Mắt thấy con trùng to lớn dần dần tới gần, người tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.